Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, quen thuộc, nghiêng nước nghiêng thành, người hầu bị Bách Lý Minh Xuyên cái kia vẻ mặt bối rối dọa. Phải biết, đừng nói là đối với Tam Điện Hạ 10 điểm biết rồi bọn họ. Liền xem, như đối với Tam Điện Hạ không hiểu rõ ngoại nhân, cũng sẽ không tin tưởng Tam. Điện hạ là cái sẽ xấu hổ, sẽ không có ý tứ người. Bách Lý Minh Xuyên tựa hồ cũng bị bản thân phản ứng kinh hãi lấy. Hắn đột nhiên lui lại, chìm vào trong nước, hắn bơi một vòng, đột nhiên lại nổi lên. Mặt nước, hắn vuốt ngoảnh mặt tiếp nước nước đọng, lại khôi phục nhất quán. Cười mỉm, mị hoặc lười biếng bộ dáng. Hỏi, khi nào đại hôn đâu? Tôi tớ thành thật trả lời, tứ hôn lúc nói là 3 ngày sau, cũng chính là ngày mai. Nghe lời này một cái, Bách Lý Minh Xuyên biểu lộ lần nữa cương rơi, lại là qua hồi lâu tôi tớ mới lại lên tiếng, Tam Điện Hạ, nhưng mà lần này Bách Lý Minh Xuyên cũng không có lúng túng, hắn bất khả tư nghị nhìn về phía tôi tớ, bỗng nhiên tức giận, vì sao không tới sớm một chút bẩm. Tôi tớ lần thứ nhất phát hiện mình không mò thấy chủ tử tính tình. Hắn vội vã trả lời, Tấn Dương thành tình báo đến nơi đây, nhanh sẽ nhất là 3 ngày. Nô, tài cũng là vừa mới cầm đạo văn kiện khẩn cấp. Tam Điện Hạ xin bớt giận. Bách Lý Minh Xuyên không tiếp tục hỏi nhiều. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có mặt nước tại ánh trăng chiếu đáp ứng, sóng nước lấp loáng, trong yên tĩnh, Bách Lý Minh Xuyên tiếng hít thở là rõ ràng có thể nghe. Hắn hô hấp rõ ràng, có chút nặng, có chút loạn, hắn cũng không muốn suy nghĩ, thế nhưng là trong đầu đi không tự giác hiện ra. Tiểu Yến Nhi cái kia mắt ngọc mày ngài bộ dáng, vậy đối với hắn dùng hỏng về, sao, đắc ý xả hoạt. Không tim không phổi tiểu tử, hắn giống như là ném tam hồn, còn sót lại khí phách. Hắn lẩm bẩm nói, tiểu, Yến Nhi, bản hoàng tử còn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi tại sao có thể lấy chồng, tại sao có thể? Hắn lẩm bẩm, thời gian dần qua chìm vào trong đầm nước. Suốt cả đêm, đều không có lại nổi lên. Phương Đông đã trắng, trời dần sáng. Trong Tấn Dương Thành, cô Phi Yến một đêm không ngủ, trong mắt nàng phủ đầy tơ, máu, thất lạc toàn bộ viết tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giá đều giấu không, được, trời liễu sáng, nàng đợi người, cuối cùng không có tới, rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến Tiền Ma Ma thanh âm, đại tiểu thư, bát, đâu sao, cô Phi Yến lúc này mới đứng dậy đến. Nàng xem nhìn phương thuốc, như cũ thiếp, thân cất giấu, nàng ở trong lòng nói thầm, thối khối băng, ta cho ngươi thêm, 10 ngày, ngươi không xuất hiện nữa, phương thuốc này ta liền đưa cho Tĩnh, Vương Điện Hạ, cô Phi Yến vừa mở cửa, Tiền Mama cùng Trần Mama sẽ đưa đến rồi lễ phục, đồ, trang sức các loại vật phẩm, Tiền Mama hầu hạ cô Phi Yến một phen, Trần Mama mới bắt đầu giúp cô Phi Yến chải đầu. Trần Mama một bên chải, một bên đọc, một chải chải đến đuôi, hai chải chải đến tóc trắng tề mi, ba chải chải đến con cháu đầy đất, bốn chải chải đến bốn cái bạc măng tận ngọn cùng, làm Trần Mama thay cô Phi Yến kéo tốt búi tóc, đeo lên châu châm châm cài tóc. Cô Phi Yến chợt phát hiện bản thân tựa hồ biến, mặc dù nàng thân thể vẫn là gầy đến vô cùng, lại không còn như cái hoàng mao nha đầu, ngược lại có cỗ không nói ra được khí chất, chính nàng cảm thấy rất đẹp. Không ngừng cô Phi Yến, Tiền Mama cùng Trần Mama cũng chú ý tới, trước đó mặc thử lễ phục đều không vừa vặn, lại không có chải đầu. Các nàng cũng không có nhìn ra manh mối gì. Các nàng thậm chí còn lo lắng cô Phi Yến quá gầy, quá hiển nhỏ, bất kể là thân thể hay là khí chất đều không chống đỡ nổi mũ phượng. Khăn quàng vai loại này trang trọng hoa phục, nhưng hôm nay xem ra, cô Phi Yến hoàn toàn có thể khống chế đoan trang vừa. Vạn, xa hoa đại khí trang phục, không những không lộ vẻ hẹp hòi, ngược lại có, loại không nói ra được tôn quý cảm giác, không thua danh môn chi nữ, hoàng tộc, công chúa, làm cô Phi Yến xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc lại không ngoài ý. Hắn, tựa hồ đã sớm nhìn ra nàng tiềm lực, hắn khiến người khác đều đi ra ngoài, để cho cô Phi Yến nhắm mắt, mới bắt đầu vì cô Phi Yến trang điểm, cửa phòng đóng chặt, Tiền Mama cùng Trần Mama tại bên ngoài chờ lấy. Cô nhị, ra cùng Vương Phu Nhân cũng đến đây, không bao lâu, Đường Tĩnh cũng tới, trước hôn nhân 3 ngày không thể gặp ngoại nhân. Đại hôn ngày đó tất nhiên là, có thể, Đường Tĩnh là chuyên đến ngăn cửa, làm khó dễ chú rể. Kỳ thật, thượng, quan phu nhân cũng lòng ngứa ngáy, lại bị dư phu nhân cản lại. Dù sao thân, phận các nàng, không thể so với Đường Tĩnh. Không bao lâu, đại môn liền ê a một tiếng, mở, tất cả mọi người cướp vào nhà. Cô Phi Yến ngồi ở trước bàn gương. Quay đầu xem, ra, hướng mọi người mỉm cười. Cái này trong phút chốc, mọi người thấy đến đều trợn tròn mắt. Cái gì gọi là giai nhân di thế độc lập? Đây chính là nha, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh thành quốc. Nhất tiếu bách mị sinh, phấn trang điểm vô nhan sắc. Chán mày ngài, môi son răng trắng, thiên tư tuyệt sắc, sau một cái đẹp chữ. Đến, trước mắt cô Phi Yến, cái này vừa mới cô Phi Yến có thể nói là tưởng như hai người, rồi lại hoàn toàn là một người, có thể khiến cho đám người một chút, liền có thể nhận ra, nàng ngũ quan đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Trang, dùng cũng một chút đều không dày, duy nhất biến hóa chính là nguyên bản tấm, kia thon gầy đến khô quát xẹp mặt biến tròn 3-4 phần. Cái cằm thoạt nhìn, chẳng phải nhọn, xương gò má không cao như vậy. Nguyên lai, không ngừng người mập gầy xuống đến sẽ thành đẹp. Gầy người béo, cũng sẽ biến đẹp. Tiền Mama cùng Trần Mama kinh thán không thôi. Tiền Mama cực kỳ cao hứng. Đại tiểu thư, lão nô liền nói đi. Ngài nội tình tốt, ngũ quan vô cùng tốt. Chính là quá gầy. Nếu béo một chút nhất định là cái mỹ nhân tuyệt thế. Ngài, xem, lão nô không nhìn sai. Trần Mama cũng cao hứng. Tĩnh Vương Điện Hạ tối nay gặp được. Sợ là muốn, càng thích. Trần Mama nói xong lời này. Lập tức liền ngậm miệng. Ý thức được chính mình. Nói lỡ miệng. May mắn, ở đây cũng không có người phát hiện. Cô Phi Yến kỳ thật đều còn chưa soi gương trước hết xoay người. Nàng có chút cao hứng, cũng có chút xấu hổ, lại có chút tiểu chờ mong. Nàng đều không lưu, tâm đến Đường Tĩnh cũng tới. Nàng quay đầu nhìn Tần Mặc một chút, mới chậm rãi, quay người, nhìn về phía trong gương đồng bản thân. Nàng nhịn không được thốt ra. Thật đẹp nha, lời nói hết ra. Nàng mới ý thức tới mình ở khen bản thân. Nàng vui, tươi hớn hở mà cười. Nàng cười lên có chút kiều mị, càng đẹp mắt. Đường Tĩnh đứng ở phía sau mọi người, nhìn xem trong kính cô Phi Yến. Nàng cao, hứng rất nhiều, chỉ cảm thấy cô Phi Yến gương mặt này có chút quen mắt. Thế, nhưng là, nàng không nhớ rõ bản thân từng tại chỗ nào gặp qua. Nàng nhớ tới Vân Nhàn Các muốn tìm cái tên đó bên trong đồng dạng có cái Yến. Chữ tiểu nha đầu, tiểu chủ tử, chỉ là nàng lại cảm thấy không quá giống, cũng vô pháp quá khẳng định. Dù sao, vị kia tiểu chủ tử năm đó mất tích thời điểm mới 8 tuổi, đừng nói nữ lớn 18 biến, liền xem như nam hài, mười mấy tuổi đến 20 tuổi. Vậy cũng hoàn toàn là hai cái bộ dáng nha. Nàng tại sao có thể có cảm giác quen thuộc đâu? Nàng đem mình từ nhỏ đến lớn, gặp qua mỹ nhân đều lấy ra so sánh một lần, cũng không có đáp án. Nàng nghĩ, hẳn là bản thân ngủ không ngon, ảo giác. Lúc này, cô Phi Yến như trong gương phát hiện Đường Tĩnh. Nàng rất kinh hỉ, vội vã xoay người lại. Đường Tĩnh tỷ, Đường Tĩnh tỉnh táo lại, lập tức đi qua, mở lên trò đùa. Chậc chậc chậc, sớm biết ta đây muội muội đẹp như vậy, nên nuôi cho béo một chút tái giá. Tốt cùng, Tĩnh Vương điện hạ nhiều lấy chút xính lễ. Lời này, nhắm chúng mọi người cười ha ha. Cô Phi Yến lôi kéo nàng, thấp giọng nói tạ ơn. Tạ ơn cái kia bút phong phú đại lễ. Đường Tĩnh thấp giọng, ngươi đừng cảm ơn ta, ta có thể tặng không nổi. Đó là thần nông cốc đưa. Ta nha, là chuyên tới giúp ngươi ngăn cửa. Tuy là Thiên Vũ Hoàng đế hầu hạ, Tĩnh Vương điện hạ cũng không thể tùy tiện đưa ngươi. Tiếp đi. Cô Phi Yến còn vội vã muốn gặp lấy Tĩnh Vương điện hạ. Nghe Đường Tĩnh vừa nói như thế, có chút dở khóc dở cười, nhưng là nàng cũng không dám có dị nghị. Nàng nghĩ, Tĩnh Vương điện hạ hẳn là chơi được vị tỷ tỷ này a. Rất nhanh, cô Phi Yến trở về đến trong khuê phòng, đeo lên mũ phượng, đắp lên khăn đội đầu của cô dâu, ngồi ở trên giường chờ lấy. Đường Tĩnh ở một bên bồi tiếp, nói chuyện phiếm. Mà Tĩnh Vương phủ bên kia, Quân Cửu Thần đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Hết chương.